Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, ta mạnh ta có lý. Lại qua một hồi, Lâm Phi Phàm cái kia đại biểu tu sĩ cố vấn đặc biệt tấm thẻ chấn động. Lâm Phi Phàm nhẹ đụng nhẹ, lập tức Cổ Nhã thanh âm từ bên trong trực tiếp tại Lâm Phi Phàm trong đầu vang lên. Lâm Phi Phàm. Ta đang dùng giữ bí mật lối đi trực tiếp cùng ngươi đối thoại. Ý tứ phía trên cùng rõ ràng. Thứ này, từ xưa đến nay liền là ta. Người tư nhân không gian hạn ngạch đã tạm thời được đề thăng đến 1.000 mét khối. Chờ sau đó ngươi thử một chút. Xem có thể nhét vào tư nhân không gian sao. Nếu như có khả năng, người đem thứ này cất vào tư nhân không gian liền trực tiếp rời đi. Đến nhà ga phòng đợi chờ ta. Nếu như không được, ta sẽ cho ngươi một cái lực lượng tăng cường tề. Thứ này có thể trong khoảng thời gian ngắn đem lực lượng của ngươi tăng lên gấp 10 lần. Ngươi lập tức khiêng thứ này hướng phía sau đi. Bên kia phía sau núi mặt liền có chúng ta trước chòi canh. Ngươi đem thứ này an trí xuống tới. Tốt, Lâm Phi Phàm đưa tay đặt tại đá tảng phía trên. Ý đồ đem nhét vào tư nhân không gian. Nhưng đá tảng căn bản không hề bị lay động. Xem Lâm Phi Phàm khẽ lắc đầu, Cổ Nhã tay giật giật, Lâm Phi Phàm tư nhân trong không gian lập tức nhiều một hoàn thuốc. Lâm Phi Phàm lập tức ăn vào, lập tức cảm giác mình mở tua bin tăng ép. Các vị đạo hữu, ta trước tiên đem thứ này đưa đi hậu phương, tam ca liền ta cầu các ngươi rồi. Lâm Phi Phàm nâng lên đá tảng, đối người chung quanh hô, ha ha, anh bạn trẻ yên tâm. Chúng ta mặc dù không được đến bảo bối này, nhưng ít nhất là khiến cho người Trung Quốc được. Tam ca nhóm liền giao cho ta đi. Nhưng mà sau đó bảo bối này chơi như thế nào? Anh bạn trẻ cũng không thể tàng tư a. Một cái lão giả hô. Chư vị yên tâm, nếu như ta không hiểu rõ, ta cũng không độc chiếm lấy. Nhất định sẽ xin mời các vị đạo hữu cùng đi nghiên cứu. Tốt, đến, các đạo hữu. Cùng chung mối thù thời điểm đến. A, này đều sắp 3 tháng rồi. Lão tử đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Bảo bối tiếp theo, vừa vặn có như thế một cơ hội. Đúng đấy, kệ con mẹ hắn chứ. Đến tiếp sau chi tiết, Lâm Phi Phàm cũng không biết. To lớn tảng đá chặn hắn toàn bộ ánh mắt. Hắn chỉ vừa nhìn thấy, liền là biên cảnh phía trên. Thậm chí ngay cả song phương tu sĩ giám sát thành viên cấp bậc đều động thủ. Miêu Tiểu Lệ nhảy đến trên tảng đá lớn. Chật chật có tiếng. Oa, đây chính là thật kích thích. Ngô ngô, cũng không che giấu rồi. Ông trời của ta, Cổ Nhã nhà đầu này ác như vậy. Đối diện tên kia mặt cũng bay. A, nhìn lầm, đó là mặt nạ. Hô, làm ta sợ muốn chết. Lâm Phi Phàm cũng không quay đầu lại. Có người cho đi sau cùng. Nhiệm vụ của hắn rất rõ ràng. Làm duy nhất có thể kháng đi khối này tảng đá lớn người. Hắn nhất định phải đem này tảng đá lớn đưa đến trước chòi canh đi. Cuộc đụng độ nhỏ nơi đó có hai cái trực ban nhỏ chiến sĩ. Bọn hắn thấy Lâm Phi Phàm khiêng đá tảng xuất hiện. Tròng mắt đều nhanh xuất hiện. Tranh thủ thời gian chạy đến. Vị đạo hữu này ngài khỏe chứ? Mời đến bên này. Hiển nhiên bọn hắn cũng đã tiếp vào thông chi. Cuộc đụng độ nhỏ mặc dù nhỏ, lại có một cái rất lớn nhà kho còn trống không? Mặc dù nguyên bản định giả trang cái gì không biết. Bất quá bây giờ, đá tảng vừa vặn nhét vào. Ngồi xổm ở trong khố phòng. Thở dài ra một hơi. Lâm Phi Phàm đi ra nhà kho. Nhìn xem phương xa, núi phía bên nào. Phía trên bầu trời linh khí lượn lờ. Đó là hai bên linh khí đối oanh tạo thành linh khí tản mát. Thật lãng phí a, Lâm Phi Phàm chậc chậc nói ra. Cổ Nhã, dùng ta hỗ trợ sao? Lâm Phi Phàm thông qua tấm thẻ kêu gọi. Đừng đến, ta nhìn thấy mấy cái lén lén lút lút ra hỏa không thấy. Bọn hắn có thể là đi theo dõi ngươi. Hiểu rõ, Lâm Phi Phàm buông xuống tấm thẻ. Lập tức cao giọng hô, có người sao? Cái kia hai nhỏ chiến sĩ lập tức chạy tới. Chuyện gì? Lâm Phi Phàm hỏi, trừ bọn ngươi ra hay còn có người khác sao? Cái kia hai nhỏ chiến sĩ lắc đầu nói, các huynh đệ khác đều là tuần tra. Hai ta người mới đóng giữ ở đây. Lâm Phi Phàm nói, hai ngươi tu vi như thế nào? Cái kia hai nhỏ chiến sĩ bộc một tiếng nhấc thương lên. Huynh đệ chúng ta tu vi, nhưng mà kỹ thuật bắn khẳng định không thể nói. Đạn đã thay đổi làm linh chất đầu đạn. Đối bình thường tu sĩ hiệu quả cũng không tệ. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Vậy thì tốt, chờ sau đó khả năng sẽ có người tới đánh lén. Các ngươi cẩn thận một chút. Đánh lén, chúng ta căn cứ phía dưới có 3 cái phòng ngự trận pháp. Lúc này đã tốc độ cao nhất vận hành. Nếu quả như thật có người tới. Ấy, chờ sau đó, cái kia hai nhỏ chiến sĩ hai mặt nhìn nhau. Ngài là nói, bên kia 3 cái đang định vụng trộm chạm vào nhà kho đầu đất sao? Lâm Phi Phàm nhìn lại, nhà kho bên ngoài quả nhiên có cái 3 cái rưỡi trong suốt thân ảnh. Xem cách ăn mặc đúng là tam ca. Này nhỏ chạm gác có đặc biệt thiết trí, cho nên bọn hắn ẩn thân năng lực hẳn là mất hiệu lực. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết. À, chúng ta tới cùng bọn họ chơi đùa. Lâm Phi Phàm cười, cái kia hai nhỏ chiến sĩ cũng cười. Một người nói, cái này cuộc đụng độ nhỏ thế nhưng là chiến đấu tại một đường. Không ít theo tam ca bọn hắn đối phó. Nói như vậy, ngoại trừ không chết hơn người, đủ loại thủ đoạn đều chơi qua. Mấy tên này rõ ràng là mới tới. Không biết chúng ta cái này lợi hại. Lâm Phi Phàm giả ý nhìn không thấy cái kia hai người. Người dạng này nói thẳng, bọn hắn nghe thấy được làm sao bây giờ? Yên tâm, có thể nghe hiểu tu sĩ cũng đối Trung Quốc trận pháp có chút hiểu rõ. Chắc chắn sẽ không ẩn thân đi tới. Cái kia nhỏ chiến sĩ cười nói. Lâm Phi Phàm đi ở phía trước. 3 người kia khẽ động không cũng không dám động. Chỉ có thể ngừng thở đứng ở nơi đó. Lâm Phi Phàm đột nhiên đứng tại trước mặt bọn hắn. Cao cỡ một người tuyệt kim chiến đao rút ra. Toàn thân linh khí sôi trào. Bên này sinh hoạt khổ đi. Lâm Phi Phàm nói. Khổ, nói không khổ già. Ta là Thượng Hải người. Nghe nói ta muốn tới bên này tham gia quân ngũ. Mẹ ta đều điên rồi. Bất quá ta vẫn là tới. Vừa tới thời điểm bên này hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt ta là thật không nghĩ tới. Nói thật, ta cho là ta đến che kín quốc kỳ trở về. Kết quả ta xa so với ta mình nghĩ phải kiên cường nha. Cuối cùng vẫn kiên trì nổi. Người đây, Lâm Phi Phàm hỏi một cái khác nhỏ chiến sĩ. Ha ha, ta mạnh hơn hắn điểm. Ta là Trùng Khánh người. Không có tham gia quân ngũ trước đó liền đến qua ở đây rất nhiều chuyến. Không có hắn giác ngộ cao như vậy. Ta là khiến cho lão tử ta buộc tới. Lão tử ta nói ta quá xảo trá. Em bé không học tốt. Liền muốn đi khổ địa phương rèn luyện. Cho nên ta liền đến rồi. Ta phải tại đây tranh thủ lập công cái gì. Để cho nhà lão gia tử nhìn một chút. Ta cũng là hết sức có bản lĩnh nha. 3 người tại đây ngươi một lời ta một câu trò chuyện lên. Chuyện nhà. Mà ẩn thân ở một bên 3 cái tam ca cũng chỉ có thể ngây ngốc đứng tại cái kia. Liền thở mạnh cũng không dám. Lâm Phi Phàm mặc dù tay không, nhưng này hai nhỏ chiến sĩ trong tay súng trường bên trong nhưng mang theo linh khí. Món đồ kia đánh trên người khẳng định thoải mái đến chết. Lâm Phi Phàm nhưng không quan tâm những chuyện đó. Vẫn còn đang ở đây cùng hai cái nhỏ chiến sĩ chuyện trò vui vẻ. Rốt cục, nào đó tam ca nhịn không được. Muốn rời khỏi, vừa mới nhúc nhích một chút. Lâm Phi Phàm đột nhiên nhìn về phía bên kia. Hô, người nào? Một lần sáng loáng tuyệt kim chiến đao cùng hai cây súng nhắm ngay bên kia. Dọa đến người kia lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ. Chân đều run lên. Các ngươi hai cái, phát hiện có người rồi hả? Chúng ta giống như nghe được thanh âm. Ta cũng vậy, giống như liền ở chỗ này. Kỳ quái, ta không thấy được người a. Bên này sẽ có một ít người ẩn hình tới trộm đồ. Chúng ta phải cẩn thận a. Lâm Phi Phàm chậm rãi tới gần một cái tam ca. Người kia căn bản không dám thở. Hai tay liều mạng che miệng. Sợ một thở cà di vị liền sẽ xuất hiện bị Lâm Phi Phàm bắt được. Lâm Phi Phàm nghiêm mặt. Còn ra dáng ngửi hai lần. Người kia liền lại không dám thở hào hển. Lâm Phi Phàm là xấu đến mức nào rồi? Căn bản bất động địa phương. hai mắt nhìn chằm chằm người kia sau lưng, làm bộ không nhìn thấy, nhưng lại còn đem người kia đặt ở ánh mắt của mình bên trên. Rốt cục, người kia sắp bị chính mình nín chết, giống lên một tiếng, một thanh loan đao bổ xuống. Keng, phanh phanh, một đao hai phát, ba cái ẩn thân tam ca đều ngã trên mặt đất. Một đao, cái kia tam ca máu chảy đầy đất, đảo mắt là không thấy sống, mà hai phát lại đều đánh vào trên đùi. Còn lại hai người dọa đến gào gào gọi, cái kia hai chiến sĩ cũng mở to hai mắt nhìn. Đại ca, người giết hắn, không thể giết sao? Ách, chúng ta là biên phòng, muốn giết người đến không ít thủ tục. Chấm ngoặc kép, đã giết thì đã giết, ta mạnh ta có lý. Không phục để bọn hắn anh cha mở ra không có máy bay chiến đấu hàng không mẫu hạm tới tìm ta phiền. Phức chính là, đại ca ngươi thật giỏi. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng hết sức sứt sẹo tiếng Trung gầm thét. Người Trung Quốc, ngươi dám giết người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.